Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, lần nữa mắc lừa. Ngay tại vừa mới Tả Thanh cùng quỷ này vương chiến đấu trong nháy mắt, Bạch Vũ cùng Ngao hai người trong nháy mắt liền tóm lấy cơ hội. Mà bọn họ cần phải làm là thừa dịp Tả Thanh cùng quỷ này vương chiến đấu trong nháy mắt, trực tiếp từ nơi này tránh khỏi. Mà vừa Tả Thanh ở vào phẫn nộ bên trong, đang chuyên tâm đối phó quỷ vương, cho nên nhất thời không quan sát, trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ cùng Ngao hai người cấp chui hư không. Vốn là ở vào phẫn nộ bên trong hắn, trong nháy mắt này, thì càng tức giận hơn. Bởi vì Bạch Vũ cùng Ngao hai người đây rõ ràng là đem hắn coi như thương tại xứ. Hắn làm sao lại cao hứng? Các ngươi muốn chết. Lúc này, đột nhiên, bởi vì Bạch Vũ cùng Ngao hai người cực nhanh theo trên cầu chạy như bay mà qua, cho nên đột nhiên, năm cái quỷ vương liền trực tiếp hướng về Tả Thanh đánh tới. Hiển nhiên những thứ này quỷ vương IQ không phải quá cao, cho nên bọn họ trực tiếp đem Tả Thanh trở thành là Bạch Vũ bọn họ cùng một bọn người. Nhìn đến những thứ này quỷ vương hướng về chính mình đánh tới, Tả Thanh hét to về sau, cả người hắn thân ảnh trong nháy mắt thì một hóa thành ba. Chấn, lúc này hắn tiên thân đột nhiên mở miệng nói. Mà hắn lúc này, rõ ràng có tiên linh cung chủ sơ bộ thi triển chấn phong lực lượng. Theo hắn cái chữ này vừa ra khỏi miệng, phía dưới tất cả quỷ vương, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ chấn phong chi lực hướng lấy bọn hắn đánh tới. Sau đó bọn họ liền trực tiếp tại nguyên chỗ giãy giụa. Nhưng là phảng phất có hoàn toàn không có hình lồng giam đem bọn hắn cầm tù ở bên trong đồng dạng. Mặc cho nếu như bọn hắn giãy giụa, đều giãy giụa không ra, liền xem như vị kia quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ quái này lúc hành động, cũng chuẩn bị thêm khó khăn. Hắn cảm giác được dường như trên người hắn nhiều hơn một tòa như núi lớn. Hắn nộ khiếu. Thế mà, lúc này Tả Thanh đạo thứ hai thân ảnh, cũng chính là hắn linh thân mở miệng. Phong, lúc này hắn linh thân mở miệng nói. Bạch Vũ xa xa nhìn một cái, hắn trong nháy mắt hoảng sợ. Hắn phát hiện hiện giữa thiên địa linh lực, dường như trong nháy mắt, đều hướng về những thứ này quỷ vương đánh tới. Mà những thiên địa này linh lực, phảng phất như là nguyên một đám phù văn đồng dạng, trực tiếp đem tất cả quỷ vương cấp che lại. Liền xem như quỷ kia vương nhị trọng cảnh quỷ quái, lúc này, hắn đều thẳng tiếp đem đối phương cấp phong bế. Mà lúc này đây, Tả Thanh lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn cảm giác được phía dưới dị động càng ngày càng mãnh liệt. Cái này một cỗ khí tức, cho dù là hắn cảm giác được, cũng hơi hơi biến sắc. Lúc này hắn thậm chí không kịp lại suy nghĩ, cũng mặc kệ cái này mấy cái bị phong cấm quỷ vương. Hắn trực tiếp cực tốc hướng về nơi xa lao đi. Giống, ngay tại hắn lao đi trong nháy mắt, nơi này rốt cục phát ra ngập trời nộ hống thanh âm. Sau đó một con kia ngao bắt đầu cảm ứng quỷ vương tam trọng cảnh quỷ quái, trực tiếp nâng lên. Mà lúc này hắn trực tiếp tăng tốc độ trực tiếp hướng về Tả Thanh chạy tới. Cấm. Lúc này Tả Thanh bản thể trong nháy mắt xuất khẩu. Mà khi hắn xuất khẩu về sau, thanh âm của hắn dường như mang theo một cỗ kỳ lạ ma lực đồng dạng, làm đến hắn có một loại nói sao làm vậy cảm giác. Sau đó làm hắn đem cấm chữ hô lên về sau, cả người hắn tiên thân cùng linh thân trong nháy mắt quy nhất. Sau đó hắn cực tốc hướng về nơi xa lướt lái đi. Mà cái này một cái quỷ vương tam trọng cảnh quỷ quái, vậy mà trực tiếp bị Tả Thanh cấp phong cấm. Nhưng là ở bên trái xanh bay ra ngoài trong nháy mắt, cái này một cái quỷ vương một cái gào thét, cái kia cấm lấy hắn phong cấm lực lượng trong nháy mắt liền bị hắn cấp tránh ra. Sau đó cái này quỷ vương tam trọng cảnh quỷ vương thì cực tốc hướng về Tả Thanh bay đi. Có điều hắn thủy chung bị cấm ở một đoạn thời gian. Cái này dẫn đến Tả Thanh đã sớm chạy ra cái phạm vi này. Bất quá nơi này là U Minh Lộ, mà ở trong đó tử khí vô cùng nghiêm trọng. Cái này liền khiến cho cái này quỷ vương tuy nhiên chỉ có quỷ vương tam trọng cảnh, nhưng lại là có thể bộc phát ra so bản thân hắn thực lực mạnh hơn tới. Cho nên Tả Thanh cấm chữ thuật chỉ là đem hắn cấm chỉ chốc lát, hắn thì tránh ra khỏi. Mà lúc này đây, hắn trực tiếp hướng về Tả Thanh gào thét lên mà đi. Hỏng bét, Tả Thanh tâm lý khẩn trương. Hắn không nghĩ tới, cái này quỷ vương cánh nhiên hội lợi hại như thế. Hắn trong này, thực lực đồng dạng nhận lấy áp chế. Mà cái này quỷ vương thực lực có thừa mạnh. Cho nên hắn hiện tại cùng cái này quỷ vương thực lực chỉ có sàn sàn với nhau. Nếu như hắn thật muốn đánh giết cái này một cái quỷ vương tam trọng cảnh quỷ vương, hắn cũng có nắm chắc nhất định. Nhưng là bởi như vậy, hắn nhất định bị thương nặng. Nếu như là phụ cận không có nguy hiểm, hắn chưa hẳn không dám đánh một trận. Nhưng là Bạch Vũ ngay ở phía trước cách đó không xa. Một khi hắn thụ thương, làm cho Bạch Vũ thừa lúc vắng mà vào đem hắn chém giết, vậy hắn thì bi kịch. Cho nên Tả Thanh căn bản thì không có nghĩ tới muốn cùng cái này quỷ vương tam trọng cảnh quỷ vương giao thủ. Hắn vừa chỗ lấy đem những thứ này quỷ vương giam lại, chính là nguyên nhân này. Nhưng là hiện tại cái này quỷ vương lại là hướng về hắn gào thét mà đến rồi. Lúc này, Tả Thanh đã đi đến qua cầu. Sau đó hắn vững vàng rơi vào đối diện trên mặt đất. Lúc này, cái này quỷ vương tam trọng cảnh quỷ vương còn đang gầm thét lấy hướng hắn tập kích tới. Hắn biết, lúc này hắn căn bản cũng không có thể chạy trốn. Một khi hắn trốn chạy, quỷ này vương từ phía sau lưng đánh tới, chỉ sợ hắn bị chết càng nhanh. Tuy nhiên hắn không nguyện ý chiến đấu, nhưng là lúc này, hắn lại là không thể không chiến đấu. Thế mà, ngay tại hắn làm tốt chiến đấu chuẩn bị thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thì biến đến cổ quái. Bởi vì lúc này hắn phát hiện cái này một cái quỷ vương tam trọng cảnh quỷ vương bồi hồi tại thâm uyên bên bờ, căn bản cũng không dám đi lên. Dường như cái này trên bờ có làm cho hắn vô cùng hoảng sợ đồ vật đồng dạng. Đáng tiếc, Bạch Vũ cùng Ngao liếc nhau một cái, lập tức mở miệng nói. Bọn họ vừa rời Tả Thanh cũng không có bay ra ngoài quá xa. Cái kia cũng là bởi vì bọn họ muốn ngư ông đắc lợi. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ thất vọng, Tả Thanh đồng dạng thuận lợi độ đi qua. Bất quá hai người lúc này không dám dừng lại. Bởi vì hiện tại Tả Thanh cũng độ đi qua, hơn nữa còn phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Như vậy Tả Thanh nhất định phải là phải gấp nhanh hướng lấy bọn hắn giết tới. Miêu Mộ Tiên, quay lại đây nhận lấy cái chết. Tả Thanh thanh âm, ở trong hư không, chậm rãi truyền ra đến. Trong giọng nói của hắn, mang theo một cỗ kinh thiên tức giận. Bạch Vũ cùng Ngao hai người tại tiếp tục tiến lên. Lúc này hai người bay đến một chỗ đạo quan bên ngoài. Hai người liếc nhau một cái, căn vốn thì không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về đạo quan bay vào. Hiện tại Tả Thanh cách bọn họ đã rất gần, mà lại bọn họ cảm nhận được cái này trong đạo quan cần phải gặp nguy hiểm. Nhưng là bọn họ ở lại bên ngoài hội càng thêm nguy hiểm. Cho nên lúc này hắn chuẩn bị đem cái này một cái đầm nước cấp đảo loạn. Chỉ cần Tả Thanh bước vào đạo quan, như vậy hắn thì có cơ hội đem Tả Thanh lưu tại nơi này. Hừ, muốn diễn lại trò cũ sao? Nhìn lấy trong đạo quan Bạch Vũ còn có Ngao, Tả Thanh khẽ nhíu mày. Hắn bị Bạch Vũ cùng Ngao hai người làm vũ khí sử dụng một lần. Hắn không có khả năng ngốc đến lại bị Bạch Vũ cùng Ngao hai người làm vũ khí sử dụng dùng lần thứ hai. Cho nên lúc này hắn chuẩn bị yên lặng nhìn kỳ biến. Giống, mà lúc này đây, bên trong nháy mắt vang lên đại chiến thanh âm. Thế mà, chiến đấu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là trong nháy mắt. Tả Thanh đột nhiên sắc mặt thì là hơi đổi. Bởi vì hắn phát hiện hắn vậy mà đã mất đi Bạch Vũ cùng Ngao hai người hai cảm giác con người. Vừa mới thời điểm chiến đấu, hắn chả cảm giác được hai người. Nhưng là hiện tại mới chỉ là qua trong nháy mắt mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ chết ở chỗ này rồi? Tả Thanh đột nhiên có tiến đi xem một cái xúc động. Nhưng là hắn vừa nghĩ tới hai người nhanh như vậy thì bị bên trong quỷ vương tiêu diệt. Ấn hắn đoán chừng, quỷ này vương chỉ sợ có quỷ vương tứ trọng cảnh thực lực. Cho nên hắn trong nháy mắt ngừng bước. Nhưng là đợi rất lâu về sau, hắn đều không có phát hiện Bạch Vũ cùng Ngao khí tức. hắn rốt cục nhịn không được, một chân bước vào trong đạo quan. Giống, ngay tại hắn bước vào trong nháy mắt, đột nhiên thì có một quỷ vương tam trọng cảnh quỷ vương hướng về Tả Thanh tập kích tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.